Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, chương 454, quá tham lam không có kết cục tốt. Một trận bi thương xông lên đầu, sắc trời sáng rõ, Tần Dương ba người đã tại sơn thôn bên ngoài mấy chục dặm. Thừa dịp yêu mẫu đi phía trước dò đường. Mà Mông Nghị cũng đằng sau bố trí các loại cạm bẫy trận pháp. Chờ lấy Ngô Long tộc trưởng nhảy vào đi. Mông Nghị thấp giọng hỏi Tần Dương. Ngươi hôm qua để cho ta phối hợp ngươi làm ra những sự tình kia. Thật có hiệu quả à. Ngô Long tộc trưởng mặc dù có chút tự phụ. Nhưng chung quy vẫn là khá là cẩn thận. Mà lại, hôm qua ngươi dùng thượng cổ ngôn ngữ nói những sự tình kia. Có phải hay không quá tận lực một chút? Mông Nghị trái lo phải nghĩ, đều cảm thấy không đáng tin cậy. Sơ hở nhiều lắm, yên tâm, sơ hở lại nhiều, cũng ngăn không được lòng tham che đậy tâm linh. Như vậy cực phẩm bảo bối bày ở trước mắt, dễ như trở bàn tay lại có hết lần này tới lần khác không thể cầm. Là bực nào thống khổ, chỉ cần có như vậy một khả năng nhỏ nhoi. Cho dù sơ hở lại nhiều, hắn cũng biết đối với tiểu sơ hở làm như không thấy. Tự thuyết phục chính mình, Tần Dương thuận miệng trả lời một câu, sau đó bỗng nhiên cười ra tiếng, lại nói, loại này tiểu thủ đoạn, khẳng định đúng lừa gạt không đến Ngô Long tộc trưởng. Ta chuyên môn dùng thượng cổ ngôn ngữ nói, muốn hố cũng chỉ là cái kia đầu cẩu yêu quái mà thôi. Ngươi không có phát hiện à? Ngô Lộc tộc trưởng căn bản không hiểu thượng cổ ngôn ngữ. Duy nhất có thể cùng giao lưu, chỉ có cái kia có được đặc biệt thiên phú. Đối với hết thảy nơi này tựa hồ cũng có chút hiểu rõ đầu cẩu yêu quái. Nguyên lai ngươi thị cho, cái kia đầu cẩu yêu quái đào hố. Mông Nghị bừng tỉnh đại ngộ, hết thảy đều hiểu, khó trách, Ngô Long tộc trưởng thu thủ hạ. Mấu chốt nhất tựu thị cái kia đầu cẩu yêu quái. Hắn đúng thành lập câu thông cầu nối. Ngô Long tộc trưởng đối với hết thảy nơi này. Muốn dài, vô luận ai nói. Cuối cùng đều muốn đầu cẩu yêu quái. Đem những ý tứ kia chuyển đạt cho Ngô Long tộc trưởng. Đã mất đi cái này trọng yếu nhất thủ hạ. Ngô Long tộc trưởng con đường sau đó quy củ. Vô luận gặp được tình huống như thế nào. Cũng sẽ không có người nhắc nhở hắn. Cũng sẽ không có người lại cho hắn tin tức. Hắn chỉ có thể tức thời ứng đối. Loại tình huống này, chỉ cần hắn sai một lần, chính là thân tử đạo tiêu kết cục. Vâng, đã cừu hận đã đến ngươi chết ta sống tình trạng. Còn có cái gì tốt lưu thủ? Trước đâm mù ánh mắt của hắn, đâm điếc lỗ tai của hắn mới đúng. Cái kia đầu cẩu yêu quái. Chẳng những là nơi này thổ dân, hiểu nhiều, mà lại có một ít đặc biệt thiên phú. Nếu có cái kia yêu quái, bọn họ tuyệt đối có thể dễ như trở bàn tay tìm tới chúng ta. Nhưng ta không muốn tại cái gì thời khắc mấu chốt, có người nhảy ra cho chúng ta cản, đem chúng ta toàn bộ hố chết ở chỗ này. Tần Dương nói xong, tiếp tục bố trí trận pháp cấm chế. Mông Nghị gật đầu. Cũng không tiếp tục hỏi cái gì. Sở dĩ bỗng nhiên lên ý nghĩ kia. Cũng linh quang lóe lên. Cái kia đầu cẩu yêu quái tâm tính như thế nào. Chỉ giải rác vài lần. Hầu như đều có thể giải. Cái kia đầu cẩu yêu quái. Hôm qua đến. Ánh mắt lần đầu tiên nhìn không phải Tần Dương ba người. Mà nhìn về phía trên tế đài bảo vật. Ở giữa lại thỉnh thoảng nhìn một chút. Loại kia theo bản năng động tác, khả năng đầu cẩu yêu quái chính mình cũng không có chú ý tới. Đều nói chó không đổi được đớp cứt. Tần Dương cũng không tín vị kia trên trán còn kém viết lên một cái to lớn, tham, chữ đầu cẩu yêu. Quái, có thể nhịn được bực này dụ hoặc, mình xuất ra Hạo Dương Bảo Trung, là đường đường chính chính bảo vật, chỉ cần sắc trời sáng rõ. Đầu cẩu yêu quái đi xem một chút, liền sẽ phát hiện, hôm qua trong dạ nhìn thấy bảo trung, đã không có, vội vàng bố trí xong kéo dài thời gian trận pháp cấm chế. hai người liền hướng về mặt phía bắc bay trốn đi. Phải thừa dịp lấy ban ngày, rời đi mảnh này Tiếp Thiên Phong trải rộng khu vực. Bằng không, đến ban đêm, vô số cổ quái màu đen cầu long lao ra, chồng chất cũng có thể đem bọn hắn đè chết. Ba người thỉnh thoảng vứt xuống chút cấm chế, bố trí đơn giản một chút trận pháp, thuần túy vì thoáng kéo dài một chút thời gian, cũng không có trông cậy vào những cấm chế này trận pháp có thể đem Ngô Long tộc trưởng ngăn ở nơi này. Kéo dài đến tối, hậu phương, Ngô Long tộc trưởng đuổi sát theo, đi không được bao lâu, liền sẽ đụng vào một chút cạm bẫy trận pháp, cạm bẫy trong cấm chế. Từ trời xuống đất, khắp nơi đều có, phiền phức vô cùng, chỉ chốc lát liền trong lòng hỏa khí, quyết định chủ ý, nhất định phải đuổi theo, đem ba người kia toàn bộ làm thịt cho chó ăn. Đầu cẩu yêu quái đi theo Ngô Long tộc trưởng bên người, lỗ tai thẳng tắp đứng lên, mũi run run, bắt giữ lấy lưu lại khí tức, bắt giữ lấy nơi xa người thường kia không nghe được thanh âm rất nhỏ. Một đường theo đuổi không bỏ, như thế chậm rãi kéo lấy cọ sát lấy. Đến ban đêm, từng tòa Tiếp Thiên Phong phía trên, lần nữa hiện ra từng sợi hắc khí. Hắc khí chảy ra, hóa thành từng đầu màu đen cầu long, hướng về đám người đuổi theo, chạy ở trước mặt Tần Dương ba người. Toàn lực phi độn phía dưới, đã không sai biệt lắm bay ra Tiếp Thiên Phong phạm vi. Phía trước vách đá thiên khung dần dần biến thấp, đại địa cũng đang không ngừng lên cao. Liếc nhìn lại, đại địa vuông vức một mảnh, giống như một mảng lớn khô cạn vô số năm hắc thổ địa. Đại địa bên trên trải rộng rạn nứt, đem đại địa cắt nứt thành một khối lớn lại một khối lớn. Bay không lâu, đỉnh đầu vách đá thiên khung mặt ngoài liền gặp được một chút màu đen xám khí thể xoay quanh ở nơi đó. Chỉ thoáng tiếp xúc một điểm, Tần Dương liền mí mắt một phen, một ngã lộn nhào, từ trên trời rơi về phía mặt đất, rơi vào, trên người hắn liền bắt đầu hiện ra từng đóa tiểu bạch hoa. Đem rót vào trong cơ thể một tia kịch độc đẩy ra ngoài, mà lại tiếp tục hướng về phía trước, màu đen xám sương mù càng ngày càng dày, bọn họ chỉ có thể rơi xuống đất, từ trước mặt tiến, mà phía sau, Ngô Long tộc trưởng bọn họ, thì một đường tại màu đen cầu long truy sát phía dưới. Hao tổn non nửa người, mới miễn cưỡng xông ra Tiếp Thiên Phong phạm vi bao phủ. Đi vào mảnh này khô cạn đại địa, màu đen cầu long, đuổi tới khô cạn đại địa biên giới, liền toàn bộ đậu ở chỗ đó. Ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Ngô Long tộc trưởng bọn họ. Ngô Long tộc trưởng trong mắt đều ở bốc hỏa, hận không thể trở về đem những quái vật này hết thảy xé nát. Là đúng lúc này, dưới chân bọn hắn khô cạn đại địa, vô thanh vô tức biến hóa, khô cạn ngưng kết miếng đất, dường như hòa tan, tường hỗ hội tụ đến cùng một chỗ, hóa thành một mảnh bình thường thổ địa. Sau đó lần nữa biến hóa, hóa thành bốc lên bọt khí vũng bùn, trong vũng bùn nương theo lấy một trận hấp lực, xé rách lấy Ngô Long tộc trưởng thân thể, ý đồ đem nó thôn phệ đi vào. Đại nhân, bớt giận, bớt giận, nơi này chính là ghi chép bên trong Bi Minh triều trạch. Ngàn vạn không thể sinh ra tức giận, đầu cẩu yêu quái bị hù ở một bên liên tục an ủi. Ngô Long tộc trưởng cảm thụ được dưới mặt đất càng ngày càng mạnh hấp lực, nhắm mắt lại, chậm rãi đè xuống lửa giận. Sau một lát, vũng bùn lần nữa vô thanh vô tức biến hóa, hóa thành nguyên bản khô cạn đại địa, to lớn rạn nứt, trải rộng phiến đại địa này. Đi, tiếp tục đuổi, xoay người, không để ý không dám vào tới màu đen cầu long. Ngô Long tộc trưởng mang người một đường phi nước đại, tiếp tục truy kích mà đi. Là lần này, cước bộ của bọn hắn cũng đang không ngừng thay đổi phương hướng. Đầu cẩu yêu quái chỉ dẫn con đường càng ngày càng cổ quái, mà lại mỗi một lần đều một hồi biến hóa một lần phương hướng. Đại nhân yên tâm, bọn họ điểm ấy trò vặt, không trốn thoát được truy tung của ta, mà lại giữa chúng ta khoảng cách đã rất gần. Hừng Đông, nhất định có thể đuổi kịp. Đầu cầu yêu quái lời thề son sắt cam đoan. Ngô Lộc tộc trưởng mình cũng mơ hồ cảm giác được. Lúc này, đã có thể ngẫu nhiên mơ hồ cảm ứng được lực lượng của ba người ba động. Nói rõ giữa bọn hắn khoảng cách, hoàn toàn chính xác không xa. Mắt thấy sắc trời bắt đầu sáng lên, phát giác được càng ngày càng gần. Bọn họ đuổi tới đại địa phía trên to lớn rạn nứt hình thành khe rãnh bên trong. Là đuổi theo đuổi theo. Ngô Lộc tộc trưởng vừa quay đầu lại, lại phát hiện một mực đi theo đầu cẩu yêu quái. Không thấy, hắn cũng không có phát giác được đầu cẩu yêu quái lúc nào không thấy. Làm sao không thấy? Ngô Long tộc trưởng dừng bước lại, ngắm nhìn bốn phía, cẩu yêu đâu? Tùy tiêu hắn yêu quái, không có một cái nào có thể nghe hiểu hắn nói cái gì. Chỉ có thể trên đại thể minh bạch, cái từ này hình như cẩu yêu. Bọn họ những ngày gần đây, nghe Ngô Long tộc trưởng hô qua thật nhiều lần, một đám yêu tộc dừng bước lại, nhìn quanh hai bên, thế nhưng lại đều ở lắc đầu. Ai cũng không biết đầu cẩu yêu quái lúc nào không thấy. Đột nhiên, một yêu tộc hoảng sợ kêu to. Hắn khẳng định đúng cầm tòa kia nhân tộc trong làng bảo vật. Khẳng định đúng vậy, chỉ cần cầm nơi đó đồ vật. Vô luận ai, chờ đến ban đêm lúc kết thúc, đều biến mất không thấy gì nữa. Từ đầu cẩu yêu quái tại sáng sớm lấy đi bảo vật đến bây giờ. Vừa vặn ban đêm kết thúc. Sắc trời sáng rõ thời khắc, Ngô Ông tộc trưởng sắc mặt âm trầm đáng sợ, những yêu tộc này nói lời, hắn căn bản nghe không hiểu, là hắn cũng kém không nhiều nghĩ đến, có thể để cho một người ở bên cạnh hắn, vô thanh vô tức bốc hơi, hắn nhưng căn bản không có chút nào phát giác, đây tuyệt đối không thể nào là tam nhãn yêu mẫu thủ đoạn của bọn hắn. Nhìn lại thời khắc này sắc trời, liền chỉ còn lại cuối cùng cái kia khả năng. Cái này chó không đổi được đớp cứt đầu chó yêu. Vậy mà như thế lòng tham, như thế chi xuẩn, hắn vậy mà len lén cầm nơi đó đổ vật. Cùng một thời gian, hôm qua sáng sớm, bị đầu cẩu yêu quái lấy đi món kia vật trang trí, đã không biết lúc nào, lại xuất hiện ở vị trí cũ, dường như chưa từng có động đậy. Người coi miếu cầm cái chổi quét dọn trong thần miếu rơi xuống bụi bặm, đem tất cả đồ vật đều cẩn thận xoa xoa, lại đặt lại tại chỗ. Khi hắn cầm lấy gian kia vật trang trí, lông mày cau lại, xuất ra một khối vải trắng, cẩn thận trà sát rất nhiều lần. Đại địa khe rãnh bên trong, Tần Dương ba người cũng ngừng lại. Tần Dương nhìn sắc trời một chút, quay đầu nhìn một cái, đi. Chúng ta quấn một chút, đi trở về, vây quanh phía sau của bọn hắn. Tần Dương, ngươi, đừng hỏi, đừng nói, ta người này tâm tính không tốt. Nói dễ dàng tâm tính nổ tung, nghe ta chính là, không nghe là xong. Không đợi tam nhãn yêu mẫu nói xong, Tần Dương lập tức ngăn chặn nàng gốc già. Lông mày tam nhãn yêu mẫu cau lại, cảm thấy đó là cái chủ ý ngu ngốc. Có cái kia đầu cẩu yêu quái, bọn họ đi vòng vèo có ý nghĩa gì? Chẳng qua đã trước đó đều nói xong, rất nhiều chuyện đều muốn nghe Tần Dương. Nàng nghĩ nghĩ, ngậm miệng lại, theo sát lấy Tần Dương. Ba người theo khe rãnh, lượn quanh cái vòng luẩn quẩn, vây quanh Ngô Long tộc trưởng phía sau bọn họ. Nhưng mà lần này, đi vòng qua, không có cảm giác đến Ngô Long tộc trưởng lần nữa đuổi theo. Thậm chí đi vòng qua, tam nhãn yêu mẫu mở ra dựng thẳng đồng quan sát, nhưng cũng phát hiện Ngô Long tộc trưởng ý vị, vậy mà tiếp tục lại hướng đi về trước, cách bọn họ càng ngày càng xa. Tam nhãn yêu mẫu càng nghĩ cũng không muốn minh bạch chuyện gì xảy ra. Làm sao bỗng nhiên ở giữa, Ngô Long tộc trưởng liền truy tung không đến bọn họ rồi. Mà Tần Dương lại nhẹ nhàng thở ra, không đuổi kịp đến, xem ra vị kia trên trán khắc lấy một tham chữ đầu cẩu yêu quái. Đúng là nhảy vào đơn giản như vậy, hố nhỏ bên trong. Lòng tham khiến người ngu xuẩn, lòng tham khiến người điên cuồng, lòng tham để cho người ta mất mạng. Quá tham quả nhiên không phải chuyện gì tốt. Đi, chúng ta xa xa đi theo Ngô Long tộc trưởng đằng sau. Tần Dương nhịn không được cười ra tiếng, chạy đến phía trước, thay người dò đường, nhất là thay Ngô Long tộc trưởng dò đường. Hắn là tuyệt đối sẽ không làm, vừa vặn Ngô Long tộc trưởng thu nạp nhiều người như vậy. Lại thêm Ngô Long tộc trưởng có sẵn chuyên nghiệp dò đường tuyển thủ, liền để bọn họ đi phía trước. Dù sao ngoại trừ mảnh này Bi Minh triều trạch, phía trước còn có cái gì, đều đã không có rõ ràng ghi chép tỉ mỉ. Coi như vẻn vẹn đúng Bi Minh triều trạch, đều chỉ đúng có một ít ghi chép mà thôi, cũng không phải là đặc biệt kỹ càng. Tần Dương bọn họ thu liễm khí tức, xa xa dán tại đằng sau, cũng không nóng nảy lấy đi. Trước mặt Ngô Long tộc trưởng cũng đã sắp áp chế không nổi sinh ra tức giận. Bọn họ bay ra khe rãnh, hóa thành từng đạo thần quang, ở chân trời ngao du, muốn tìm kiếm được bọn người Tần Dương, là càng là tiến lên. Đỉnh đầu vách đá thiên khung liền càng thấp, phía dưới địa thế ngược lại càng cao, nhưng bọn hắn lại không người chú ý tới. Tràn ngập màu đen xám sương mù, lại càng ngày càng dày, cách xa mặt đất càng ngày càng gần. Một yêu tộc tại hắc vụ biên giới sát qua, sương mù thẩm thấu đến hắn yêu khí bên trong, rót vào thân thể của hắn, ngắn ngủi mấy hơi thở, cái này yêu tộc liền từ giữa không trung rơi xuống tới mặt đất. Thống khổ dãy giụa kêu rên 10 cái hô hấp, huyết nhục của hắn liền tiêu tán theo, hóa thành một bộ mọc ra lớn nhất xương khô. Theo một trận gió nhẹ thổi qua, xương khô cũng vỡ nát thành bột mịn, theo gió phiêu tán. Lúc này, bọn họ mới biết được, sương mù cũng ẩn chứa to lớn hung hiểm. Càng là tiến lên, sương mù càng thấp, cho đến cuối cùng, trên mặt đất đã hoàn toàn bị sương mù bao phủ, chỉ có đại địa rạn nứt mở khe rãnh bên trong, không có sương mù chảy vào, bọn họ cũng chỉ có thể tại cái này to lớn khe rãnh bên trong tiếp tục tiến lên. Đi tiếp 3 ngày, lại như cũ nửa điểm bọn người Tần Dương vết tích đều không tìm được. Ngô Long tộc trưởng rốt cục cũng nhịn không được nữa, sinh ra vẻ tức giận. Theo hắn tức giận sinh ra, to lớn khe rãnh hai bên vách đá bỗng nhiên ở giữa vỡ nát, bị phong ăn mòn ngưng kết vách đá dường như tuyết lở vỡ nát, từ hai bên hướng về ở giữa đổ sụp đến một nửa. To lớn hòn đá đã hóa thành đất đá trôi từ trên trời giáng xuống, ý đồ đem bọn hắn toàn bộ mai táng ở chỗ này. Có yêu tộc chạy trốn không kịp, bị đất đá trôi cuốn vào, biến mất không thấy gì nữa. Cũng có yêu tộc hoảng hốt chạy bừa, phóng lên tận trời, lại chui vào trên mặt đất bao phủ sương mù bên trong. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, lại im bặt mà dừng. Một đám yêu tộc thi triển toàn lực, tránh đi hai bên sụp đổ chảy ngược mà xuống đất đá trôi. Ngô Long tộc trưởng cũng không nghĩ tới, đến nơi này, chỉ bỗng nhiên sinh ra vẻ tức giận, vậy mà lại dẫn tới hậu quả nghiêm trọng như vậy, là nỗi lòng chuyện như vậy, ai có thể hoàn toàn khống chế. Hắn cắn răng một cái, một quyền oanh đến trên bụng của mình, đau đớn một hồi truyền đến, cái kia điểm tức giận cũng bị kịch liệt đau nhức thay thế, tiêu tán vô tung. Lúc này hai bên chảy ngược mà xuống bùn nhão bao quát sắp khép lại khe rãnh cũng thoáng qua khôi phục nguyên dạng, duy nhất không giống tựu thị thiếu đi mấy người. Ngô Long tộc trưởng nhìn bên cạnh đi theo một đám yêu tộc, mới đi mấy ngày liền hao tổn gần nửa nhân thủ, hắn lại ngay cả sinh ra một điểm tức giận cũng không dám có, chỉ có thể không ngừng hồi tưởng đến chuyện khác, chuyển di lực chú ý, ngay cả ngẫm lại Tần Dương 3 người cũng không dám suy nghĩ. sợ nghĩ đến ba người bọn hắn, liền sẽ nhịn không được tức giận lưu động, cuối cùng lại hại chết chính mình. Không hiểu, một trận bi thương xông lên đầu. Một bên khác, Tần Dương ba người, xa xa dán tại đằng sau, dễ dàng, không nhanh không chậm, phát giác được phía trước tựa hồ truyền đến dị dạng ba động. Tần Dương gãi đầu một cái, cười hắc hắc, các ngươi nói, đây có phải hay không là Ngô Long tộc trưởng không nhịn được nghĩ chúng ta? Nếu là hắn biết, chúng ta ở phía sau treo, căn bản không ở phía trước, có thể hay không đem hắn tức bể phổi. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.